Chương 56, hấp huyết. Thần chi quỷ kiếm được, đến đâm tới đi trong đêm tối, lửa trại ở đùng đùng thiêu đốt, đứng ở bên cạnh đống lửa, thốn. Lên trên y kìa, lộ ra tinh tráng phong thang yêu nguyệt hướng về đối diện mẹ tờ dù mi nói rằng. Chỉ thấy lúc này mẹ tờ dù mi tay thuận cầm phi tiêu, nhọn hắc nhận hướng về phía yêu nguyệt, ở yêu nguyệt thoại âm rơi xuống sau đó, nắm phi tiêu tay nhưng có chút run rẩy. Run rẩy, không chút nào muốn A mở xa tờ đi qua ý tứ. Bởi vì đã là hơn nửa đêm duyên cớ, muốn phải chạy về vụ nhận thôn lời nói hiển nhiên là không kịp, cho nên yêu nguyệt đoàn người liền tạm thời không cầm quyền. Lộ ra ngoài túc. Phu gù kỷ sĩ cả dặn ở đó trên cây khô tựa hồ là đã sớm đi vào giấc ngủ, hồ sĩ gạ kỷ kỷ sàm còn lại là ngồi ở bên cạnh đống lửa sưởi ấm, cá mập khuôn mặt cào hứng thú nhìn yêu nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì hai người. Bởi vì đối với thân thể của chính mình có rất lớn nghi hoặc, cho nên yêu nguyệt liền muốn thừa cơ hội này hiểu một chút, lúc này mới tìm mẹ tờ rủ mì đến giúp đỡ. Chỉ bất quá nhìn mẹ tờ rủ mì vẻ mặt do dự cũ kết hình dạng, yêu nguyệt cũng cau mày một cái. Mau đâm đến đây đi, cơ thể của ta có thể thủy biến hóa, cái này phi tiêu là không đả thương được ta. Nhìn vẫn không có hạ thủ mẹ tờ rủ mì, yêu nguyệt không khỏi thúc giục nói rằng. Tựa hồ là quyết định, khẽ cắn môi. Nắm phi tiêu hai tay của mánh về phía yêu nguyệt phong thang đã đâm đi. Chỉ bất quá liền ở cách 0,5cm là có thể đâm trúng địa phương, mẹ tờ rủ mì vẫn là lại một lần nữa dừng lại, vung lên đầu nhìn yêu nguyệt gương mặt của, một lúc lâu mới chậm rãi nổ ra vài. Ta không hạ thủ. Sau khi nói xong, trực tiếp đem phi tiêu ném một cái liền đi tới bên cạnh đống lửa một người ngồi xuống, hai tay hoàn đầu gối không biết đang suy nghĩ gì. Yêu, tiểu tử. Xem ra tiểu cô nương này đối với ngươi có ý tứ. A ô mạ treo gẹo thanh âm truyền đến, còn kèm theo một trận không rõ tiếng cười. Câm miệng. Quát lạnh một tiếng, yêu nguyệt cũng không có cho cái này cả ngày cũng biết ở thân thể mình trong cầu nhào ra hỏa sắc mặt tốt xem, càng không có đi lưu ý cái này ô mạ theo như lời nói, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía hồ sỉ gạ kỳ kỳ sạm. Kỳ sạm, cũng là ngươi đến đây đi. Đem phi tiêu từ dưới đất nhặt lên. Trực tiếp ném qua đi. Giao cho ta đi, ta có thể là sẽ không đau lòng vì không hạ thủ. Tiếp nhận phi tiêu, tựa hồ là có ý riêng nói, cái này luôn luôn trong trầm mặc hướng ra hỏa dĩ nhiên mở không lớn không nhỏ vui đùa, xác thực là hiếm thấy. Mà nghe được kỷ sạm lời nói, đưa lưng về phía hai người ngồi dưới đất mẹ tờ rủ mỉ khuôn mặt đằng một cái liền đỏ lên, như nước thu mâu chung nhiều hơn vài phần không nói được ý tứ hàm xúc, trầm mặc không nói. Ta muốn đến A đi tới yêu nguyệt trước người, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sảm nói rằng. Ừ, đâm tới đi. Yêu nguyệt gật đầu. Mà lúc này, ngồi ở cách đó không xa mẹ tờ du mỉ là không thể làm cái gì đều không nghe được, không khỏi len lén hướng về nơi đây liếc qua đến, trong con ngươi có như không lo lắng. Suy kỳ sảm có thể không có chút do dự nào, ngược lại hắn đâm lại không phải là cái gì yếu hại bộ. Vì... coi như yêu nguyệt xảy ra vấn đề không có thể thủy biến hóa, cũng sẽ không phải chịu cái gì thương tổn nghiêm trọng. Trực tiếp đâm vào phong thang, chỉ bất quá đi dường như thường ngày, bị đâm trúng bộ. Vi hóa thành thanh lưu, trực tiếp đem phi tiêu bao vây lại, mà yêu nguyệt còn lại là không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Đem phi tiêu rút ra, hồ sĩ gạ kỳ kỳ sạm nhìn về phía yêu nguyệt, đợi hắn bước kế tiếp chỉ thị. Huyết chi cuồng bạo mở ra hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Nhất thời một cổ cuồng bạo mà máu tanh khí tức từ yêu nguyệt trong thân thể tản ra, tế tế huyết vụ từ trong lỗ chân lông phun trào ra đến, quanh quẩn ở yêu nguyệt chung quanh thân thể. Đối với lần này không chỉ là hổ sỉ gạ kỳ kỳ sạm cùng mẹ tờ rủ mì nhìn sửng sốt một chút, ngay cả ở trên cây khô nguyên bản ngủ gật phủ gù kỳ sỉ cả dạn cũng bị hấp dẫn lực chú ý, không khỏi nhìn qua. Được, lại đâm tới một lần. Hiện lên hồng mang con ngươi nhìn về phía kỳ sạm, yêu nguyệt nói rằng, mà bị đôi tròng mắt kia nhìn chằm chằm thời điểm, không khỏi đánh một cái cơ linh, vội vàng gật đầu, liếm một môi dưới, sau đó sẽ lần dùng trong tay phi tiêu hướng về yêu nguyệt đã đâm đi. Suy phi tiêu chính xác đâm vào yêu nguyệt phong thang, tiên dòng máu màu đỏ vang khắp nơi, khiến thấy như vậy một màn mẹ tờ rủ mỉ không khỏi che miệng lại. 3. Không có hét la đi ra. Chỉ bất quá mặc dù có tiên huyết xuất hiện, yêu nguyệt lại vẫn không có thụ thường, phong thang bị đâm trúng bộ. Vì trực tiếp hóa thành huyết thủy, cùng quỷ đăng nhất tộc thủy hóa chi thuật trên cơ bản không có khác nhau chút nào. Khí nhiễm đến yêu nguyệt huyết dịch hổ sỉ gạ kỳ kỳ sám lại hít một hơi lanh khí, vội vã đem tay trái rút trở về, không ngừng té hai cái, chỉ thấy bị huyết thủy đụng chạm lấy tay trưởng, tất nhiên bị ăn mòn ra vết thương thật nhỏ, lúc này đang không ngừng chảy ra ngoài huyết. Nhìn nữa bị yêu nguyệt phong thang bên trong huyết thủy gói ở phi tiêu, dĩ nhiên tại trong máu một chút xíu bị phân giải, chỉ bất quá thời gian mấy hơi thở, kiên. Cứng rắn phi tiêu liền vô ảnh vô tung biến mất. Đối với cái này một màn, tất cả mọi người là không thể tránh né lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này còn là thân thể của nhân loại, còn là loài người huyết dịch sao lại có thể nhanh như vậy đem một bà kiên. Cứng rắn phi tiêu cho hòa tan, sợ rằng trong núi lửa nham thạch nóng chảy uy lực kia cũng bất quá cũng như vậy thôi, hoàn toàn chính xác không thể ở xương chi vì nhân loại huyết dịch. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn như vậy liền khiếp sợ nói, vậy thật sự là quá coi thường yêu nguyệt lần này huyết dịch biến dị. Chỉ thấy quỷ kia giao tay trái bởi vì bị yêu nguyệt huyết dịch tan mòn xuất hiện vết thương, cũng là chảy ra máu đỏ tươi, chỉ bất quá cái này không chút máu tốc độ hiển nhiên cùng vết thương cao thấp không được tỷ lệ, thật giống như có một cổ lực lượng ở trực tiếp hấp thụ giống nhau. Chảy nhỏ giọt chảy xuôi ra, từ trên bàn tay trợt xuống thời điểm cũng không có rơi trên mặt đất, mà là trực tiếp nổi đồng bền giữa không trung, nghĩ yêu nguyệt nơi nào du đãng đi qua, cuối cùng trực tiếp dung nhập yêu nguyệt trùng quanh thân thể trong huyết vụ. Cái này hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm đã không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình, mặc dù không là trực tiếp, chẳng qua loại cảm giác này cùng máu tươi của mình đang ở một chút bị yêu nguyệt hấp thụ không có gì khác biệt. Hơn nữa lúc này huyết dịch kia còn đang không ngừng từ trong vết thương không còn cách nào ức chế chảy ra, một chút xíu dung nhập vào yêu nguyệt xương máu bên trong, khiến hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm không khỏi lộ ra hoảng sợ xin. Yêu nguyệt mau dừng lại hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm vội vã hét lớn.